Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 532, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn học dần nhận ra, Ôn Thu Ninh đang thay đổi mặc dù cô vẫn sống một mình, không thích hòa đồng, nhưng mọi người thấy cô bắt đầu mỉm cười, không còn giữ thái độ xa cách như trước nữa. Vụ án của Ngưu Sinh Vận cuối cùng cũng kết thúc sau nửa năm. Với nhiều tội danh, hắn bị kết án 20 năm tù. Ôn Thu Ninh nghĩ, 20 năm là đủ để cô trưởng thành. Lúc đó, cô sẽ không còn phải sợ hãi sự trả thù của Ngưu Sinh Vận. Bên kia, Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương cũng đã quay lại trường học. Trình Cảnh Mặc trở thành người, làm cái kia gì? Các bạn học trước đây chưa từng nghe nói về loại phẫu thuật này, nên ai nấy đều tò mò. Vừa tan học, họ vây lấy Trình Cảnh Mặc hỏi han. Trình Cảnh Mặc phải kiên nhẫn phổ biến kiến thức cho mọi người. Phản ứng của họ cũng giống như Vu Hướng Dương khi nghe. Chỗ đó không hề bị cắt, vẫn còn nguyên vẹn, ai nấy đều có chút thất vọng. Trình Cảnh Mặc chỉ biết nghĩ, đúng là anh em cây khế. Một vài người mạnh dạn hơn, không bỏ cuộc, tiếp tục truy hỏi. Sau này vẫn có thể yêu và thích chứ? Trình Cảnh Mặc, ừ. Vu Hướng Dương thấy Trình Cảnh Mặc bị vây, đẩy mọi người ra. Tránh ra, tò mò thế thì tự mình đi làm một cái chẳng phải là biết sao. Tớ cũng muốn lắm, nhưng không có người yêu. Một người nói đùa, Vu Hướng Dương, cậu còn em gái nào nữa không? Giới thiệu cho tôi đi. Họ đã từng thấy bức ảnh của Vu Hướng Niệm trong ví Trình Cảnh Mặc, rất xinh đẹp. Vu Hướng Dương đáp, có, nhưng cậu phải gọi tôi là đại ca trước đã, tôi mới giới thiệu em gái cho. Trình Cảnh Mặc thầm nghĩ, may mà anh ra tay sớm. Nếu không, phải cạnh tranh với cả một đám sói đói này, anh thật không biết liệu mình có giành được Vu Hướng Niệm không. Thời tiết tháng 3 đẹp như tranh, nắng ấm gió xuân. Chuyện của Ôn Thu Ninh đã có một kết cục viên mãn, nên tâm trạng Vu Hướng Niệm cũng rất tốt. Mặc dù hôm đó bị Vu Hướng Dương chọc tức đến đỏ mặt, nhưng sau đó, cô dần dần nghĩ lại. Cô đã từng cắt xén tiền của hắn nhiều như vậy, mà Vu Hướng Dương chưa bao giờ hẹp hòi với cô. Bây giờ hắn đang túng thiếu, cô cũng nên có qua có lại, một chút, cũng chỉ là một chiếc xe đạp thôi, đơn giản. Đầu tháng 4 là sinh nhật Vu Hướng Dương, cô đã chuẩn bị sẵn quà sinh nhật cho hắn. Chiều thứ 7, Trình Cảnh Mặc về đến nhà, thấy ngoài sân có hai chiếc xe đạp, một chiếc xe nam và một chiếc xe nữ, anh thấy bình thường, như thể đã đoán trước được. Đây mới đúng là phong cách của Vu Hướng Niệm, cô đã không tiêu đồng tiền lớn suốt 3 tháng rồi, không tiêu thì số tiền lớn đó sẽ không sinh thêm tiền nhỏ. Anh thầm tính toán, 3 chiếc xe đạp cần 1,5 năm lương của anh. Hiện tại anh đi học được 4 tháng, có thể mua được 2/3 chiếc xe đạp. Tốt lắm, học kỳ 1 năm thứ nhất còn chưa kết thúc, tiền lương đã tiêu đến tận học kỳ sau của năm thứ 2. Có một người vợ biết tiêu tiền như vậy, anh càng có động lực để nỗ lực. Vu Hướng Dương thấy xe đạp thì ngẩn người, rồi mừng như điên, chạy đến sở chiếc xe mới, lẩm bẩm. Cái này mua cho mình à? Ha ha ha, mình biết mà. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Mình đã gieo nhiều dưa lên người Niệm Niệm, cuối cùng cũng thu hoạch được một đậu. Vu Hướng Dương nhảy lên xe, tôi đi dạo một vòng, thử xem tính năng thế nào. Vu Hướng Dương nhanh chóng biến mất, Trình Cảnh Mặc bước vào nhà. Bố ơi, hai đứa trẻ chạy lại đón. Trình Cảnh Mặc bế hai đứa lên hôn. Mẹ đâu rồi, quần áo mới, nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca cao giang hai tay, làm bộ dáng khoa trương. Trình Cảnh Mặc hiểu ra, Vu Hướng Niệm lại mua rất nhiều quần áo mới, chắc đang ở trên lầu thử đồ. Tốt lắm, mua quần áo để làm đẹp cho mình, là để anh nở mày nở mặt. Vu Hướng Niệm đã từng nói với anh như vậy. Một lát sau, Vu Hướng Niệm từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy Trình Cảnh Mặc, cô hớn hở chạy đến trước mặt anh, giọng nói mềm mại. Trình Cảnh Mặc, anh về rồi. Trình Cảnh Mặc mỉm cười, vừa mới về, Vu Hướng Dương đâu rồi? Cậu ấy đi thử xe đạp mới rồi. Vu Hướng Niệm nghiêng đầu, chớp mắt. Anh sẽ không trách em tiêu tiền hoang phí chứ. Ban đầu cô chỉ định mua xe đạp cho Vu Hướng Dương thôi. Nhưng cửa hàng vừa nhập về một lô xe đạp nữ kiểu mới nhất. Cô không kìm lòng được, mua luôn một chiếc cho mình. Hơn nữa, có xe đạp đi ra ngoài cũng tiện hơn nhiều. Không, anh đã nói rồi, tiền của chúng ta, em muốn tiêu thế nào cũng được. Trình Cảnh Mặc nói thật lòng. Anh chỉ tự trách bản thân hiện tại còn chưa có đủ khả năng để cho Vu Hướng Niệm một cuộc sống tốt hơn. Còn việc cô tiêu tiền như thế nào, tiêu bao nhiêu, anh không hề có ý kiến. Vu Hướng Niệm thấy mọi người không chú ý, lén hôn lên má Trình Cảnh Mặc một cái. Ca Cao thấy vậy, cũng bắt chước mẹ, hôn lên má ba một cái. Trình Cảnh Mặc nghĩ, chỉ là một chút tiền thôi mà. Vu Hướng Niệm vui vẻ, các con vui vẻ, Vu Hướng Dương cũng vui vẻ, vậy thì anh cũng vui. Tiêu đi, cứ tiêu đi, Trình Cảnh Mặc anh có thể nỗ lực. Vu Hướng Dương cưỡi xe đạp, lòng vui phơi phới, len lỏi trên các con phố. Trước đây có tiền, hắn không thấy xe đạp có gì đặc biệt, nhưng bây giờ, khi túi tiền eo hẹp, hắn mới thấy xe đạp thật sự là một món đồ quý giá. Hắn nhập ngũ từ khi chưa tròn 16 tuổi, từ đó trở đi không xin tiền bố mẹ nữa. Cho nên bây giờ có túng quẫn đến mấy, hắn cũng ngại mở lời. Gần đây, hắn thường xuyên hối hận tại sao trước đây lại không tiết kiệm chút tiền. May mắn, Vu Hướng Niệm cũng có chút biết ơn, cách chương.